không thể làm gì khác hơn là nghe âm thanh đến đây. Lập công đầu trước đã. Muội muội, Tần Mục quay đầu lại, cười sáng lạn, muội có khả năng đã đá phải tảng đá cứng rồi. Cách chương